cho y mặc sức muốn làm gì thì làm, không cần hỏi đến. Lại hứa thêm rằng, nếu làm xong việc, sẽ còn có trọng thưởng nữa. Nhuyễn Thọ trong bụng đã ưng, nhưng còn làm bộ khó khăn mà rằng, bọn họ muôn người muôn miệng, khó mà nói năng được với họ. Vả chăng, hệ đã ngỏ ý đút lót, thì thế nào họ cũng xin ngờ vực. Rồi ngộ nhỡ lúc ấy lại có một vài người bàn ngang vào nữa, làm cho cơn giận của họ bốc lên, thì lưng tôi phỏng chịu được mấy đấm. Người của Chúa sai đến vẫn cố kèo nài. Nhuyễn Thọ ngần ngừ đáp, nếu vậy để tôi lựa chọn lấy mấy chục người hung hăng, táo tợn nhất, đem tình thực ra bàn với họ, rồi bảo họ phụ họa thêm với tôi. Nhưng khi bàn bạc, giả sử mấy người này có đòi thêm điều gì, thì tùy nhà Chúa thương lượng lấy. Tôi chỉ xin đứng ra làm kẻ dàn xếp mà thôi. Còn như cái khoản tiền bạc công cộng kia, cũng xin đợi đến lúc quân lính tập hợp đông đủ đã. Bây giờ nhà Chúa sẽ tự ngỏ lời trước, tôi và mấy chục người này ở bên cạnh hùa thêm vào, như thế việc mới có thể thành được. Người ấy về nói lại với Chúa, Chúa bằng lòng, liền sai đưa riêng Nhuyễn Thọ 1.000 lạng bạc để hắn phân phát. Gần chiều, quân lính lại tụ họp và tiến sát vào tận trong phủ. Chúa và Thái Phi lại phải ra dỗ dành. Bọn lính nói, việc gì mà phải lắm mồm? Cứ vào trong cửa cấm lùng khắp tòa phủ, rồi túm búi tóc, lôi ra, hỏi hắn xem cái nắm đũa ấy còn có thể bẻ được mấy chiếc nữa. Chúa nói, ba quân làm như vậy thì có sướng gì? Chẳng qua chỉ thêm bẩn tay mà thôi. Này quả nhân có chút quà mọn là 1 vạn lạng bạc, 3 vạn quan tiền. Xin đưa để khao thưởng ba quân. Mong ba quân hãy nghĩ lại mà tha thứ cho 2 cái mạng nhỏ bé đó. Đám kiêu binh đáp, Chúa còn tiếc 2 người đó, rồi sẽ thấy phủ đường cũng không giữ được đâu. Bọn tôi cần gì số tiền bạc ấy? Giữa lúc họ đang nhao nhao, Nhuyễn Thọ bỗng vượt lên trước và nói, nhà Chúa là bề trên đã phải chịu nhũng như vậy. Các anh em không nên ăn nói cạn tàu ráo máng quá. Tiếp đó, bọn mấy chục người kia cũng mỗi người 1 câu phụ họa thêm vào. Rút cục lính tráng ai chẳng hám lợi, họ bèn dịu giọng mà rằng, đã thế, thì hãy tha cho em ruột Thái Phi. Còn Triêm Vũ Hầu là người giữa trời, bọn tôi phải xin mỗi người 1 miếng thịt để nhắm rượu, rồi sẽ tan về ngay tức khắc. Nếu không, thì dẫu có số tiền ấy cũng chẳng làm cho ba quân nguôi giận được. Chúa nói, tha thì tha cả, sao còn tách bạch người nọ người kia? Quân lính nói, nhà Chúa nếu còn quanh co che chở cho Triêm Vũ Hầu, bọn tôi khi máu đã nhập tim, nhà Liêm cũng nhỏ, thì ngay cả quốc cửu cũng không tha nữa. Nguyên hôm trước, Triêm Vũ Hầu trốn vào phủ, lẫn ở trên gác Kỳ Lân, vẫn dùng đôi kiếm để giữ mình. Trong lúc bọn quân lính đòi giết, Triêm Vũ Hầu bụng bảo dạ, nếu chúng không nghe nhà Chúa điều đình mà cứ xông vào bắt ta, thì phải đứng trên thang chém lấy 2-3 cái đầu của bọn chúng, chứ ta không chịu chết 1 mình. Đến lúc này việc đã gấp quá, Chúa bèn sai người đến dỗ Triêm Vũ Hầu rằng, bây giờ xã tắc nguy nan như treo trên sợi tóc, nhà Chúa không thể cố giấu tướng quân được nữa. Vậy xin tướng quân hãy vì Chúa chớ tiếc cái chết để cho nhà Chúa được yên. Đó là công muôn đời của tướng quân. Triêm Vũ Hầu bất đắc dĩ phải trèo thang xuống ra mắt Chúa mà nói, chết thì chết, thần xin 2 tay 2 kiếm tung hoành với chúng nó 1 trận, giết gọn lấy 200 đứa cho hả bớt cơn giận của nhà Chúa. Chúa nói, như thế chỉ làm cho Thái Phi kinh sợ, mà quả nhân cũng chẳng được yên nào. Triêm Vũ Hầu quẳng 2 thanh gươm xuống đất, nói, bó tay mà chịu như thế, thần đành chết uổng vậy. Chúa khóc mà từ biệt Triêm Vũ Hầu, rồi lại hứa với Triêm Vũ Hầu rằng, sau khi y chết, sẽ cấp cho 1.000 khoảnh ruộng làm của nối đời và phong cho làm phúc thần, bắt dân 10 làng thờ cúng. Triêm Vũ Hầu đáp, thần chỉ vì Chúa mà chết, đâu phải cầu mong tước lộc. Xin Chúa hãy ra sức tăng thêm uy quyền, xoay loạn làm trị, thì thần dẫu chết, xương vẫn không mục nát. Chúa bèn tự tay viết 6 chữ, trung nghĩa tráng liệt đại vương, đưa cho Triêm Vũ Hầu. Triêm Vũ Hầu quỳ xuống nhận mảnh giấy đó, vê tròn, nuốt vào bụng, rồi lạy tạ Chúa mà đi ra. Khi qua điếm Tiểu Bút, Triêm Vũ Hầu bị đám kiêu binh lôi kéo và hỏi: "Gươm sắt của mày bây giờ như thế nào?" Triêm Vũ Hầu đáp: "Tao không thể dùng thanh gươm đó chém đầu chúng bây, là theo mệnh lệnh Chúa và vì xã tắc đó thôi. Nhưng mà chẳng lâu gì đâu, tao chết rồi sẽ có người khác đến chặt đầu lũ chúng bây. Đến lúc ấy, chúng mày sẽ biết gươm có sắc hay không." Quân lính xúm vào toan đánh Triêm Vũ Hầu. Gã cản lại mà rằng: "Đây là nơi nghiêm cấm, không được hành hung. Hãy để tao ra khỏi cửa phủ, ngồi yên đâu đấy, rồi tha hồ cho chúng bay muốn làm gì tao thì làm." Đoạn gã bước khoan thai đến bên cạnh cầu đá, tìm chỗ, ung dung ngồi xuống và bảo bọn quân lính: "Nào, bây giờ chúng bay làm gì tao thì làm đi." Đám kiêu binh lấy gạch đá đập mãi vào đầu Triêm Vũ Hầu, khiến máu chảy đầy mặt. Nhưng gã vẫn ngồi yên không cựa, khẽ lấy tay áo lau mặt, rồi vừa cười vừa nói: "Bây giờ tao không thi đấu võ, nhưng vẫn còn thi can đảm. Thế mới lạ chứ." Ngay đó, một tên lính đứng sau cầm giáo, đâm thọc vào lưng gã. Gã mới chết. Triêm Vũ Hầu chết rồi, quân lính vẫn chưa hết giận, lại vào buộc Chúa phải xử lại vụ án vừa qua. Chúa bất đắc dĩ phải giao việc đó xuống cho triều đình bàn định. Quốc sư, quốc cửu đều bị bãi chức làm dân thường. 7 tên lính bị chém ngày trước đều được đền mạng. Từ đó, kiêu binh lại càng ngông nghênh tợn. Tại các đường phố, họ cứ giăng tay nhau mà đi. Các vị công thần gặp họ đều phải quay xe tránh sang lối khác. Lại nói, Nguyễn Khảng lúc mới phục chức được làm trấn thủ Sơn Tây. Đến khi vào làm tể tướng thì cho em ruột là Điền Nhạc Hầu Nguyễn Cương ra thay. Hôm ấy, Khảng lật đật trốn ra ngoài thành, dùng võng một đòn bắt 2 người khiêng đi nhằm hướng Sơn Tây mà chạy. Tới trấn, Cương ra đón vào trong dinh và hỏi duyên cớ. Khảng đáp: "Tục ngữ nói quân bất trị, thật là đúng lắm." Rồi Khảng đem đầu đuôi câu chuyện kể hết cho Cương nghe. Cương nói: "Bây giờ việc đã như thế, anh định đối phó ra sao?" Khảng vốn là hạng người xuềnh xoàng không có cơ mưu, nghe em hỏi liền cười và đáp: "Trừ ra có thuật quỷ thần, hễ thấy chúng nó họp nhau, tức thì theo đến mà ám ảnh, làm cho chúng nó đau bụng nứt ruột. Như tề thiên đại thánh bóp hoàng mi, không biết đằng nào mà lần nữa. Họa may chúng nó mới sợ. Chứ còn sức người thì không làm sao được." Cương là kẻ có nhiều mưu mẹo khôn ngoan, liền nói với Khảng: "Tôi có một mẹo có thể khiến cho chúng nó chết ráo." Khảng hỏi: "Mẹo như thế nào?" Cương đáp: "Ngày nay, dân trong 4 trấn Sơn Nam, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương đang oán ghét chúng nó đến xương tủy. Nếu ai lấy danh nghĩa diệt kiêu binh để kêu gọi, thì chỉ cần hô một tiếng, không người nào là không hưởng ứng. Trấn này ở về miền Thượng Du, dân chúng thuần hậu dễ bảo. Trước kia anh làm trấn thủ Hưng Hóa, các tù trưởng địa phương đều là thuộc hạ của anh. Anh bảo chắc họ phải nghe. Trên vùng Tuyên Quang, phiên mục diễn quận công Hoàng Văn Đồng giàu có nhất thiên hạ. Năm xưa có tội, được anh cứu giúp. Ông ta hẳn còn nhớ ơn. Nếu viết thư lên rủ, thế nào ông ấy trả theo? Ở trấn Sơn Nam, quận Thạc Hoàng Phùng Cơ là tướng đánh trăm trận, vốn nổi tiếng là bậc vô địch. Rồi ở trấn Kinh Bắc thì thần Trung Hầu Trương Tuân, ở trấn Hải Dương thì Thái Đình Hầu Trịnh Tư Quyền, đều là những tay có mưu trí. Bây giờ hãy dùng mật lệnh nhà chúa, sai họ ngầm nuôi nghĩa sĩ, giữ vững dinh trấn và nghe theo sự điều khiển của anh. Còn anh, vốn là một vị tế tướng lại kiêm chức sư phó, thì một lời nói ra khỏi miệng, trấn nào lại dám không tuân theo? Bên Kinh Bắc còn có 2 tên tướng giặc đầu hàng là Tú Huy và Cai Hồi, đều là những tay dữ tợn, tinh khôn. Hiện chúng đang ở chỗ viên nội thần Nhật Trung Hầu. Nếu thả cho chúng và sai đi xuôi dục 2 phủ Lạng Giang, Bắc Hà, chắc cũng giúp cho mình được một tay. Trên Thái Nguyên lại có tên giặc già là Cai Gia, thuở xưa đã từng là môn hạ của anh. Hẳn anh cũng có thể sai khiến được. Cả bấy nhiêu nơi, ta hẹn nhau cùng ngày khởi sự. Phàm ưu binh thanh nghệ,